Tiếng ca uyển chuyển đập vào thích nhĩ, u oán triền miên, giống như nỉ non, giống như oán thán, khiến cho cảm thấy một trận buồn. Giai điệu cũng vậy, vô cùng nhu mỹ. Ban đêm khó ngủ, dùng gì để mê say? Tâm tình quá nhiều, làm sao để đối mặt? Không phải không muốn người bồi tiếp, nhưng có một số việc người không thể nào hiểu được. Bỏ đi phòng bị cô đơn bám theo. Ta muốn một không gian của chính mình, tưởng tượng về tương lai giữa chúng ta. Nếu tình yêu không đẹp như chúng ta nghĩ, vậy tất cả hãy để cho ta mang theo. Trái tim ta muốn một chút hỗn loạn, nếu ngươi hiểu được hãy để ta đi, tâm ta bấn loạn chẳng dám yêu nhiều, ta muốn khóc nhưng không thể nào khóc được, tâm ta rối bời không sao hiểu, ông trời tại sao quên mất ta, tâm ta loạn vì sợ tình phản bội, muốn khóc là ta một tiểu hài bị lạc, một tiểu hài bị lạc. Tiếng ca dần biến mất trong yên lặng, đi phía trước là Phất Lan Đức và đại sư đều đã dừng bước. Lúc này Phất Lan Đức thần sắc nhìn qua có chút quái dị, còn đại sư thì lệ rơi đầy mặt. Thanh âm du dương của một nữ tử chậm rãi truyền đến. Đây là bài hát đầu tiên ngươi viết cho ta. Tiểu Cương, ngươi biết không, tâm ta đang rối bời. Ngươi đến cùng là ở nơi nào? Thấy bộ dáng kỳ quái của Phất Lan Đức và đại sư, mọi người không khỏi ngạc nhiên mà dừng lại. Đột nhiên đại sư xoay mạnh người, hướng lại phía đường cũ mà chạy đi, lại bị Phất Lan Đức tóm được một bên vai. Phất Lan Đức khẽ quát, Tiểu Cương, ngươi còn muốn trốn chạy đến khi nào? Lam Phách Học Viện, Lam Phách Học Viện, Lam Điện Phách Vương Long, ta nên nghĩ đến sớm hơn. Phất Lan Đức tỏ vẻ bất đắc dĩ, ta sao biết được nàng lại ở nơi đây? Đây có lẽ là trùng. Cốc truyện audio.com, hợp mà thôi, đi thôi, đại sư ánh mắt nghiêm trọng cố dãy dụa thoát ra. Nội tâm hắn lúc này trở nên vô cùng thống khổ, nỗi thống khổ tuyệt không nhỏ hơn so với lúc Đường Tam hấp thu hồn hoàn của nhân diện Ma Chu. Trốn tránh suốt 20 năm nay, hôm nay rốt cục lại đối mặt, nhưng tại đây dưới tình huống trong lòng không hề có sự chuẩn bị, đó là một loại cảm giác như thế nào? Tay Phất Lan Đức kiên định nắm chặt bả vai đại sư, trong lòng hắn đã có chút bi thương, Long muội ta bắt hắn mang đến cho ngươi đây. Lúc này, ngươi nói cho dù thế nào cũng phải bắt được hắn, không thể để cho hắn lại đi được nữa. Bản thân đại sư cũng đoán được Phất Lan Đức quả thật là biết nàng ấy đang ở Lam Phách Học Viện. Lúc trước lựa chọn đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, một bộ phận nguyên nhân trong đó chính là vì nàng ở trong Thiên Đấu Thành. Lúc trước trong ba người, phải thừa nhận rằng Phất Lan Đức chưa bao giờ quên, hắn cũng đã nghĩ thông suốt nếu lần này làm phiền đại sư một chút cũng là một lần nữa tác hợp cho hai người họ, cái nhìn của thế tục liệu có quan trọng hay không. Trong những người khác ngoại trừ Triệu Vô Cực quen thuộc nhất cùng đại sư thân cận nhất, ngoài ra Đường Tam có thể đoán được chút ít, hầu như không rõ là đang xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể mờ mịt theo phía sau, hướng một nơi nào đó đi tới. Tiếp tục hướng về phía trước vài trăm thước, rừng cây càng trở nên rậm rạp. Lộ ra một tấm bia lớn, mặt trước có khắc hàng chữ. Học viện trọng địa xin đừng tiến vào. Đi qua một cây đại thụ, cảnh sắc trước mặt họ ẩn toàn biến đổi. Đó là một hồ nước nhỏ, chiều rộng mặt hồ không quá 50 thước mà thôi. Một dòng suối nhỏ rộng chừng 3 thước từ bên kia rừng nhẹ nhàng len lỏi chảy vào trong hồ, và sau đó chảy ngược lại. Nước trong hồ có thể được xem như là luôn được lưu chuyển không ngừng. Bên cạnh hồ có một căn nhà tranh đơn sơ, chỉ gồm những tấm gỗ cùng với cỏ tranh tạo thành, hoàn toàn hòa vào quang cảnh chung quanh thành một thể. Xung quanh căn nhà tranh có một vòng ly ba bằng cái hàng rào, bên trong ly ba có trồng rất nhiều loài hoa và cây cỏ đua nở tỏa hương ngào ngạt vô cùng xinh đẹp. Ở giữa những hàng cây và khóm hoa nọ, một nữ tử đang đứng đó, tay cầm bình tưới, đang tưới cho những cái cây này. Có lẽ bởi vì nghe được tiếng bước chân, ánh mắt nàng bất giác hướng về phía đoàn người Sử Lai Khắc Học Viện đang đi tới. Tựa hồ vì sự yên lặng nơi đây bị quấy nhiễu mà nhíu mày bất mãn. Nhưng là ánh mắt nàng lướt qua ba gã Lam Phách Học Viện hồn sư dẫn đường phía trước rơi vào Phất Lan Đức cùng đại sư ở phía sau thì cả thân thể trong nháy mắt trở nên cứng đờ, tay buông rơi chiếc bình tưới, phát ra một tiếng phanh. Mặc cho nước chảy ra, nàng lúc này lại như hoàn toàn quên mất. Đó là một mỹ phụ nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi, một thân thanh sắc bố quần giản dị nhưng lại khó giấu được phong tư yêu kiều, chiếc khăn vải màu xanh trên đầu bay phất phơ, khuôn mặt có chút tái nhợt. Ngũ quan lay động lòng người, hàng lông mày như vẽ, đôi mắt to màu đen giờ tuy đã trở nên ngốc trệ, nhưng cũng rất có thần. Dưới lớp áo vải không giấu được thân thể phong loan điệp chứng, ba đào mãnh liệt, phong tư thành thục tuyệt không phải cô gái bình thường nào cũng có thể so sánh. Cách chương.